Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 104, quê mùa mùi vị tình thánh. Quách Hạo Lương run hạ, bị Tô Dật Dương buồn nôn quá sức, đến mức Tô Dật Dương, chính là nhiều hứng thú đang nhìn trên màn ảnh máy vi tính mặt mưa đạn. Nhìn xem người xem phản ứng như thế nào. Cái này lời tỏ tình thật quê mùa, nhưng mà không biết vì sao, như thế nào cảm giác như vậy trêu người nha. Dương ca 666, chính là bàn tay trái tim động tác tay lúc sau, lại cho chúng ta Quảng Đại Nam đồng bào tăng thêm một cái tất sát kỹ. Nếu không phải biết Dương ca cảm tình qua lại, ta tuyệt đối cho là hắn là cái hoa tâm đại la bạc. Đây cũng quá biết trêu chọc đi. Vì sao không phải ta? Thật là muốn thay thế Vân Uyển Nghi. Hâm mộ ghen ghét hận a. A, ngoặc kép, nhìn xem đủ bình mưa đạn, Tô Dật Dương trên mặt nổi lên một vệt nụ cười. Nhìn tới loại này thông tục đại chúng đồ vật, vô luận tại nơi nào cái thế giới cũng sẽ lưu hành. Rượu lực hơi có chút thượng cấp, Tô Dật Dương hào hứng chính cao, đem trước bàn điện thoại cầm lên, ngón tay nhiều lần động, tại phi tấn blog thượng biên tập một cái động thái, sau đó gửi đi ra ngoài. Uyển Nghi nha, mấy ngày ấy không gặp có phải hay không mập nha? Vì sao ta cảm giác ngươi trong lòng ta phân lượng càng ngày càng gần đâu này? Vân Uyển Nghi ngồi ở Tô Dật Dương bên người Quách Hạo Lương. Điện thoại vang hạ, cầm lên điện thoại, nhất thời một hồi vô ngữ. Trần trụi vẩy muội a, người thật sự là không sợ chuyện lớn. Quách Hạo Lương độc miệng nói. Tô Dật Dương cười cười, tay phải tại động thái phía dưới thần tốc hoạt động, trong chớp mắt liền toát ra mảng lớn bình luận, đồng dạng là 9 năm giáo dục bắt buộc. Vì sao duy chỉ có Dương ca ngươi như vậy tú? Trên lầu, Dương ca thế nhưng mà tiến sĩ. Đây là tri thức lực lượng. Hảo hảo đọc sách, muội chỉ từ trước đến nay. 666. Đây là tri thức bị đen thảm nhất một lần. Tô Dật Dương, ngươi có thể không trêu chọc nhà của chúng ta Uyển Nghi không? Còn muốn điểm mặt không? Uyển Nghi là chúng ta, ngươi là thế giới, có gian tình, đoán chừng lại là đánh lấy tuyên truyền cờ hiệu tới vẩy muội. Sáu lộ sâu a, ngoặc kép. Nhìn xem phía dưới đông đảo bình luận, Tô Dật Dương trên mặt nụ cười càng lúc càng lớn, một bên soát lấy bình luận, một bên cùng Quách Hạo Lương chạm cốc uống rượu, thỉnh thoảng còn cho bình luận rất tú đồng học điểm cái khen ngợi. Tô Dật Dương động thái phát ra không bao lâu, đến từ Vân Uyển Nghi điện thoại đánh tới, Tô Dật Dương lông mày trao lên, trực tiếp tiếp lên điện thoại. Tô Dật Dương, đêm hôm khuya khoát không có việc gì rảnh rỗi a? Ngươi nói ngươi phát động thái độ liền phát ra đi. Ngươi ta làm gì? Vân Uyển Nghi cáu giận nói. Tô Dật Dương cười hắc hắc. Không ngươi ai a? Nữ tinh khác, nhân gia không nỡ mắng ta à? Ngươi ý tứ là không ai nhưng mới ta. Vân Uyển Nghi ngữ khí nhất thời trở nên không tốt. Theo bên trong ngửi ra một luồng nguy hiểm khí tức. Tô Dật Dương, ngoặc kép, trọng điểm chính là như vậy bắt sao? Nàng như thế nào thi đậu Yến Kinh âm nhạc học viện? Ngữ văn như thế nào học? Vân Uyển Nghi thanh âm theo trong điện thoại mơ hồ xuyên ra, bị Quách Hạo Lương nghe được, không có đình chỉ vui, nhẹ giọng cười hạ, ân, có người, người ở đâu đâu này? Muộn như vậy không có tại gia sao? Vân Uyển Nghi liền hỏi tốt mấy vấn đề. Lông mày khơi màu tới, ếch, Tô Dật Dương chừng một cái Quách Hạo Lương, chi tiết bàn giao nói, ta ở nhà a, còn có Quách Hạo Lương cũng ở, hai chúng ta uống chút rượu, thật, thật. Vân Uyển Nghi đột nhiên đem điện thoại treo, ngay tại Tô Dật Dương buồn bực thời điểm, đến từ Vân Uyển Nghi video trò chuyện tin tức bắn ra tới, Tô Dật Dương ngồi thẳng người. Đơn giản sửa sang lại kiểu tóc, sau đó tiếp thông video. Trong video Vân Uyển Nghi ăn mặc màu trắng nhạt áo ngủ, trên mặt trang điểm đều tháo, khuôn mặt nhỏ nhắn thanh lệ thoát tục, thanh tú tuyệt mỹ, mặc dù không có mở mỹ nhan, cũng đẹp đến rối tinh rối mù. Cùng Tô Dật Dương video, đây còn là hai người lần đầu tiên nhìn xem trong video, mỉm cười nhìn xem nàng Tô Dật Dương. Vân Uyển Nghi hơi có chút ngượng ngùng, thật ở nhà đâu này? Vân Uyển Nghi nói thầm một tiếng, khuôn mặt nhỏ nhắn cảnh giác thần sắc tiêu tan một chút. Tiếp theo nói, ngươi đem quay phim quay đầu sang chỗ khác, ta xem một chút. Tô Dật Dương cười cười, không cùng Vân Uyển Nghi tranh luận, đem camera quay tới, trên bàn trà canh thừa đồ ăn thừa còn có Quách Hạo Lương mập trắng mập cái bụng, đều ánh vào Vân Uyển Nghi tầm mắt. Cởi bỏ cánh tay Quách Hạo Lương, phúc hậu tựa như cái Phật Di Lặc giống nhau. Thấy Tô Dật Dương chụp hắn, hắn cũng không có gì không có ý tứ, ngược lại còn cười nhìn gương đầu vẫy tay, cười nói, chị dâu tốt, đừng mù hô. Mù hô cái gì đâu này? Trong video Vân Uyển Nghi nghe được Quách Hạo Lương nói, che miệng cười khẽ lên, không có tức giận, cũng không có phản bác, ngược lại mặt mày càng cong chút ít. Được, ta ngày mai còn muốn dậy sớm quay phim đâu này, không cùng ngươi nhiều lời. Hai người các ngươi uống ít một chút, không sai biệt lắm phải, uống rượu tổn hại sức khỏe. Vân Uyển Nghi ôn nhu nói. Tô Dật Dương cười gật gật đầu, cũng dặn dò hai câu, liền đem video đóng. Dương Tử, ngươi có biết hay không, ngươi vừa rồi trên mặt còn kém viết cưng chiều hai chữ. Ngươi nói hai người các ngươi đều đến nước này, còn kéo cái gì đâu này? Quách Hạo Lương cười nói. Tô Dật Dương bưng chén rượu lên uống một mùm, cười mắng, ngươi cái độc thân cầu hiểu len sợi, việc này không thể gấp, biết nha. Quách Hạo Lương biểu tình cứng đờ, có chút u oán nhìn thấy Tô Dật Dương. Đâm tâm lão thiết, Tô Dật Dương xem qua nhất đoạn văn, cảm thấy nói rất đúng, có chút nam nữ trẻ tuổi, mới vừa quen không được một tháng, liền muốn lấy muốn cùng quãng đời còn lại, như vậy người, đáng đời bị thương rất thảm, chân chính tình yêu, tất nhiên là cần có thời gian đánh bóng, vội vàng tình yêu, càng không bằng nói là kích tình, hai người nói chuyện thời gian. Trên TV kỳ thứ nhất lên đường đi truyền bá xong, đang tại phát hình kỳ tiếp theo trailer chung, Tô Dật Dương liên tục xuất hiện nhiều lần, từng cái hình ảnh đều là Tô Dật Dương tại cùng khác nhau người chiến đấu trong chớp mắt, ánh mắt sắc bén, đưa tay nhanh chóng nhanh nhẹn, đem hắn cắt nối biên tập tặc đẹp trai, có thể hay không kịch thấu xuống, cuối cùng ai thắng? Mỗi đội nội gián là ai? Quách Hạo Lương hiếu kỳ hỏi. Tô Dật Dương không có phản ứng đến hắn, phối hợp thu thập lấy trên bàn trà cặn, thuận miệng nói, kịch thấu liền không có ý tứ, cuối tuần chính ngươi đi xem, thuận tiện cho tiết mục cống hiến một chút thu xem tỷ lệ. Quách Hạo Lương vô ngữ, không có hỏi lại, mà là giúp đỡ Tô Dật Dương bận việc lên. Đem bàn trà thu thập xong, thời gian đã là hơn 11 giờ. Tô Dật Dương cùng Quách Hạo Lương hai người không có lại náo, từng người quay về phòng ngủ đi. Hôm sau, về đêm qua mới nhất một quý lên đường đi kỳ thứ nhất giải trí tin tức, nhất thời phân tán bốn phía mà ra. Trong đó về Tô Dật Dương ái quốc diễn thuyết cùng quê mùa mùi vị lời tỏ tình giải trí tin tức nhiều nhất. Chủ đề độ cũng là tối cao, không phải Tô Dật Dương công ty dùng nhiều tiền mua hot search. Thật sự là Tô Dật Dương đêm qua biểu hiện quá đoạt mắt, tổng nghệ cảm giác rất mạnh, hơn nữa tân điểm quan trọng rất nhiều. Trong đó quê mùa mùi vị lời tỏ tình được hoan nghênh trình độ tối cao. Rất nhiều dân chúng cũng bắt đầu tranh nhau bắt chước lên. Rất nhiều ngày mới, thậm chí đã chạm đến sáo lộ, sáng tạo ra tân quê mùa mùi vị lời tỏ tình. Tại đông đảo bạn trên mạng tranh nhau bắt chước hạ, quê mùa mùi vị lời tỏ tình lấy cực nhanh tốc độ như xã hội phổ cập mà đi. Mà quê mùa mùi vị lời tỏ tình thủy tổ Tô Dật Dương lại có một cái tân danh xưng, quê mùa mùi vị tình thánh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.